Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, đưa phạm nhân ở nước ngoài về nước xét xử. Chuyên hạng chỉnh lý hành động kết thúc, thời gian cũng tiến vào cuối tháng 12, lập tức liền đến tiết nguyên đán. Từ khi sau khi đi làm, Lộ Cảnh Dương bọn hắn lập tức rỗi rãnh xuống tới. Mặc dù mùa đông, một mực là vụ án liên tiếp phát sinh mùa, nhưng mà, càng nhiều hơn chính là một chút trộm vặt móc túi, đánh nhau ẩu đả, đả thương người loại hình. Cái này vụ án, từng cái phân cục, thậm chí sở cảnh sát liền có thể giải quyết, cũng sẽ không báo lên tới cục thành phố, cho nên Lộ Cảnh Dương bọn hắn thực sự không có bao nhiêu sự tình. Đã có thời gian. Lộ Cảnh Dương lúc đầu chuẩn bị đi nhìn một chút không có phá hỏng đại án. Nhưng nhìn một cái phòng hồ sơ tài liệu bên trong, Lộ Cảnh Dương thật sự là đau đầu. Những cái này bản án cơ bản đều là không có manh mối. Trải qua số lớn tìm kiếm loại trừ công tác về sau, y nguyên không có tìm tới người hiềm nghi. Bất quá cho dù là như thế, Lộ Cảnh Dương hay là từ phòng hồ sơ cầm một chút hồ sơ tới. Mỗi cái tiểu tổ phân một phần, để bọn hắn xem xét hồ sơ, nhìn xem có hay không khả năng tìm tới mới manh mối. Dầu gì, cũng phải quen thuộc những cái này hồ sơ. Một khi có mới bản án xuất hiện, cùng những cái này vụ án có liên quan, liền muốn khởi động lại điều tra, mà đồng thời phá án và bắt giam đọc lại vụ án. Án chưa giải quyết, đây cũng là bọn hắn cục thành phố điều tra khoa một hạng trọng yếu công tác nội dung. Bất quá Lộ Cảnh Dương cũng không phải thần. Những cái này bản án cũng không phải nói toạc liền có thể phá. Chỉ có thể trước nhìn xem. Bởi vậy, tại xem xét những cái này hồ sơ đồng thời, mỗi ngày sau khi tan việc, Lộ Cảnh Dương lần nữa triệu tập tiểu tổ tinh anh, bắt đầu thường ngày 2 giờ ngoài định mức huấn luyện. Thời gian trôi qua cũng là phong phú. Một ngày này, Lộ Cảnh Dương mang theo hai cái tiểu tổ chạy tới đặc cảnh chi đội trụ sở huấn luyện. Sau khi xuống xe, đám người thu thập xong trang bị, sau đó tiến vào sân huấn luyện. Hứa đại đội mang theo một cái trung đội 24 tên đặc cảnh đã đợi tại sân huấn luyện. Từ khi nguyên đán qua đi, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiểu tổ tinh anh thực chiến mô phỏng huấn luyện. Từ trước đó cùng hai cái đặc cảnh đột kích tiểu đội 12 người đối kháng, cũng đã phát triển đến hiện tại một cái tiểu tổ đối kháng một cái trung đội 4 cái đột kích tiểu đội trình độ. Mặc dù trong này có tỉ thí với nhau thành phần, nhưng là Lộ Cảnh Dương tiểu tổ tinh anh tiến bộ xác thực phi thường lớn. Vô luận là tại đoàn đội phối hợp, vẫn là xạ kích phản ứng các loại phương diện, đều có lớn vô cùng tiến bộ. Đương nhiên, tiến bộ lớn như vậy, cùng Lộ Cảnh Dương huấn luyện tăng thêm quang hoàn cái này bắc ảnh hưởng là không phân ra, mà đồng dạng, đặc cảnh chi đội bên này, cũng bởi vì không ngừng đối kháng diễn luyện, thực lực cũng có lớn vô cùng tăng lên. Nhưng mà bọn hắn không có Lộ Cảnh Dương dạng này bắc tồn tại, tăng lên tốc độ xa xa không kịp tinh anh tiểu đội, cho nên mới có thể tạo thành hiện tại loại này 7 người khiêu chiến 24 tên đặc cảnh tồn tại. Thậm chí bởi vì liên tục không ngừng huấn luyện, đại cầm nã thủ tu luyện, Đường Linh cũng đã tiến vào minh kính giai đoạn, mà những người khác cũng lớn đều nhập môn. Ở đi qua mấy lần vật lộn tranh tài về sau, hiện tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng thành đặc cảnh chi đội kiêm chức vật lộn huấn luyện giáo quan. Đương nhiên đại cầm nã thủ là sẽ không dạy. Bất quá, từ đại cầm nã thủ biến hóa ra một chút bắt cách đấu kỹ xảo, Lộ Cảnh Dương vẫn là để Đường Linh bọn hắn giao cho đặc cảnh chi đội người. Dù sao, cơ hồ mỗi ngày đến nơi đây, mà lại đặc cảnh chi đội lên tới chi đội trưởng, xuống đến văn chức nhân viên, đối với Lộ Cảnh Dương bọn hắn đều vô cùng nhiệt tình. Không dạy ít đồ, nói thế nào, trên mặt mũi đều gây khó dễ. Chào hỏi, sau đó, nhận chứa nhuộm màu đạn hộp đạn cùng súng ống về sau. Các đặc cảnh trước tiến vào diễn tập sân bãi. 5 phút về sau, tiểu tổ tinh anh một tổ người. Chuẩn bị kỹ càng, đi đầu một người giơ chống đạn tấm chắn. Còn lại 6 người theo thứ tự theo vào. Mà Lộ Cảnh Dương thì đứng ở diễn tập sân trong phòng theo dõi, quan sát hiện trường tình huống. Tổ 1 sau khi tiến vào không lâu, liền cùng đặc cảnh giao cho lửa. Phanh phanh phanh tiếng xạ kích đang diễn tập trong sân bên tai không dứt. Bất quá 10 phút khoảng chừng, kết thúc chiến đấu, đặc cảnh toàn diệt, tổ 1 hy sinh 3 người, sau đó là tổ 2. Bởi vì có Đường Linh cái này cao thủ tại, mặc dù là nóng binh khí đối kháng, nhưng là Đường Linh nhanh hơn những người khác một phần phản ứng. Để tổ ai hy sinh nhân số, tổ 1 thiếu đi một người. Kết quả, tự nhiên là tổ 2 thắng lợi, mà thua tổ 1 thì cần toàn bộ tổ cùng một chỗ mời tinh anh tổ tất cả mọi người ăn một trận cơm tối. Không quý, cũng liền mỗi người ra không đến 100 khối tiền mà thôi. Đương nhiên, dạng này đối kháng tranh tài, một tuần cũng liền tiến hành một lần. Hiện tại, chiến thuật của bọn hắn huấn luyện cũng đã vô cùng thuần thục rồi. Luyện thêm cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ, đều đưa tinh lực đặt ở đại cầm nã thủ luyện tập, cùng phá án kỹ xảo phía trên. Thậm chí, tại nhàn hạ thời gian, mọi người còn đi theo Diệp Sâm học một chút trí thức máy tính, dùng cái này đến không ngừng đề cao phong phú chính mình. Nhất hệ liệt huấn luyện kết thúc, thời gian cũng đã 7 giờ qua, nhanh đến 8 giờ, Lộ Cảnh Dương đám người lái xe rời đi trụ sở huấn luyện, nhao nhao về nhà. Về phần tổ 1 mời khách thời gian, tự nhiên phóng tới ngày mai vãn bên trên. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lộ Cảnh Dương mở trên xe ban, vừa tới văn phòng không lâu, liền nhận được Đường Vũ Đức điện thoại, để hắn đi lầu chính lầu 3 phòng họp một chuyến. Đến phòng họp về sau, Lộ Cảnh Dương thấy được sở trưởng Sở Trường Hà, cùng phó thính trưởng Ngô Hùng Quân đám người, còn có Interpol nước tàu quốc gia trung tâm cục trưởng, cùng dôn thám viên, ngoặc kép, Cảnh Dương đến, ngồi. Sở trưởng Sở Trường Hà chỉ một cái ghế, để Lộ Cảnh Dương tọa hạ nói chuyện. Lộ Cảnh Dương vấn an sau ngồi xuống, nhìn xem một đám lãnh đạo và Interpol phương diện người. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không có mở miệng. Cảnh Dương, hôm nay tìm ngươi tới, chủ yếu là bởi vì tiền giả án kiện. Thượng cấp quyết định đem tiền giả án kiện bên trong bắt được người đưa tin lương thư giao lại cho Interpol, mà về phần Interpol trước thám viên Kim Hạo Vũ thì đưa phạm nhân ở nước ngoài về nước xét xử sẽ nước Mỹ. Sở Trường Hà đem Lộ Cảnh Dương sau khi ngồi xuống, mở miệng nói một cái phía trên quyết định bang. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng là Lộ Cảnh Dương từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch. Lương Thư cùng Kim Hạo Vũ đoán chừng rất khó bị trong nước pháp luật chế tài, bởi vì Interpol phương diện cùng nước Mỹ khẳng định sẽ muốn người. Mà hiển nhiên, hai phương diện người bỏ ra cái giá đáng kể, rốt cục vẫn là đem người cấp cho mình. Mẹ nó chịu, đi qua, sở trường, thượng cấp mệnh lệnh, ta khẳng định kiên quyết thi hành. Bất quá, gọi ta tới, là thượng cấp còn có yêu cầu gì à? Lộ Cảnh Dương hỏi bản thân nghi hoặc. Xác thực, mệnh lệnh một khi hạ đạt, hoàn toàn không cần chính đi qua a. Có đưa phạm nhân ở nước ngoài về nước xét xử văn kiện, trực tiếp đến trông coi chỗ sách người liền có thể. Là dạng này, bởi vì hai tên người hiểm nghi thân phận đặc thù, thượng cấp lo lắng trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên để các ngươi cùng đi Interpol phương diện người, lại trại tạm giam sách người, đồng thời hộ tống bọn hắn an toàn đến sân bay. Mặt khác, vụ án này, ngươi ra lớn nhất lực, phía trên mặc dù cũng đã quyết định, nhưng là lẽ ra để ngươi biết rõ. Vâng, tạ ơn thượng cấp quan tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Cảnh Dương đứng lên, cúi chào, lớn tiếng trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.